nhưng chắc chắn nó phải chạy tới đó, đương nhiên phải bị các thiết bị giám sát quay được. Dù mò kim đáy biển thì cũng phải nghĩ cách nhanh chóng tìm được thông tin trong các đoạn băng ghi hình. Lý Vệ Bình gật đầu mạnh. Tôi sẽ bàn bạc với đội trưởng Mã để vạch ra kế hoạch cẩn thận, cố gắng tranh thủ tìm ra sớm, hoặc